Em là bảo mẫu của anh. Chương 4, căn phòng của Vĩ Kỳ. Góc truyện audio.com. Chấm, dạ, Đường Thi bước vào một căn phòng rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, còn to hơn nhà của cô. Chăn ấm, nệm êm, chẳng thiếu, mấy tuổi, 17, Vĩ Kỳ nhìn cô, nói, bằng tôi đấy, rồi mai đi học với tôi. Được, cô nhìn cậu, nghĩ, 17 tuổi mà như ông già. Rồi cô trải chiếu ở dưới đất nằm xuống ngủ. 23 giờ rưỡi tối hôm đó. Nào dậy, Vĩ Kỳ đánh thức Đường Thi. Chuyện gì? Đường Thi buồn ngủ trả lời. Tôi muốn ăn khuya. Hả, được. Hai người bước xuống lầu. Đường Thi đứng vào bếp nấu mì. Còn Vĩ Kỳ thì ngồi chờ. Xong rồi này, Đường Thi cầm một bát mì nóng hổi đưa cho Vĩ Kỳ. Rồi cô ngồi ở sau cậu. Sau khi ăn xong, Vĩ Kỳ uống nước rồi nói. Rồi ta đi, nhưng cô đã ngủ gục xuống. Kệ cô nhé, rồi Vĩ Kỳ vô tâm đi lên lầu. Lát sau cậu lại đi xuống đứng trước Đường Thi nhăn nhó. Rồi cậu nhấc cô lên, bế lên phòng rồi đắp chăn cho cô ngủ. Sáng hôm sau, lúc 4 giờ sáng, theo thường lệ thì Đường Thi dậy. Khi vừa thức dậy cô đã thấy mình được đắp chăn rất chỉnh tề. Cô nhớ lại chuyện hôm qua. Chẳng lẽ cậu chủ bế mình vào đây? Rồi cô nhìn vào cậu. Rồi đứng dậy đi rửa mặt. Xong cô đánh thức Vĩ Kỳ. Cậu ngồi dậy nói. Dậy sớm nhỉ? Thường thôi. Cô trả lời rất bình tĩnh. Rồi Vĩ Kỳ vào phòng tắm thay một bộ đồng phục. Khi đi ra cậu cầm một đồng phục nữ. Cậu đưa cho Đường Thi nói. Mặc vào đi. Cô cầm lấy bộ đồ đó. Đó là đồ của chị Vĩ Kỳ. Áo trắng, váy ngắn và một chiếc giày độn trắng tinh. Đường Thi nghe lời vào phòng tắm thay đồ. Cô mặc nó rất đẹp. Rồi cả hai cùng xuống lầu. Họ đến thẳng bàn ăn. Tại đây đã dọn sẵn những món ăn ngon. Bổ dưỡng, Vĩ Kỳ ngồi kế bên Bá Phong. Chồng của chị mình, còn Đường Thi thì đứng sau Vĩ Kỳ. Mọi người bắt đầu ăn. Thì mẹ Vĩ Kỳ nói. Tiểu Phong, lát nữa con chở vợ con đi khám đi. Sao thấy mặt mày nó xanh quá à? Dạ. Sau đó bà nhìn Đường Thi nói. Hôm nay cháu đi học. Mau ăn nào. Đường Thi cảm ơn rồi ngồi xuống ăn. Ăn xong, Vĩ Kỳ và Đường Thi lên xe đến trường. Thưa cậu chủ, đã đến trường rồi ạ. Cậu và Đường Thi bước xuống xe. Thì có một cô gái. Có vẻ nhà giàu tới gần Vĩ Kỳ nói. Vĩ Kỳ, ai đây? Cậu vừa bước vừa nói. Bạn tôi. Cách chương.